Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 312, điên rồi. Vương Tiểu Minh cả người là mộng. Khả kính, có cái gì khả kính? Khâm phục ta khá là có thể thổ à? Lý Tư đem hắn từ buồng lái này mò đi ra. Thả ở trong nước biển xuyến xuyến. Mùi mới không có nghiêm trọng như vậy. Ầm ầm ầm, tiết mục tổ máy bay trực thăng vào lúc này đến. Đội hành động từ trên trời giáng xuống. Đội hành động đại đội trưởng nhìn một chút số 99. Lấy ánh mắt dò hỏi. Có muốn hay không bác Vương Tiểu Minh quần áo? Lý Tư lắc lắc đầu. Ta cũng là tôn trọng cường giả. Dù sao, Vương Tiểu Minh quần áo đã dơ đến không ra hình thù gì. Có thể hay không đem ta bóng bóng trả lại ta? Vương Tiểu Minh mới vừa tỉnh lại. Phun ra trong miệng một cái nước biển. Đội hành động đại đội trưởng lập tức che hắn miệng. Trên hải đảo không cho nói. Không cho cùng số 99 giao lưu. Nhưng là, Vương Tiểu Minh là một người dân gian người đam mê. Không phải quá hiểu quy củ này. Hắn bị nhéo lên máy bay. Vương Tiểu Minh đau lòng mà nhìn mình hình cầu người máy. Chính mình bỏ ra thời gian 7-8 năm. Mới miễn cưỡng đưa nó chắp vá thành bộ dáng này. Có thể nói, nó là chính mình toàn bộ tích chữ. Kết quả, nhưng bỏ vào trên hải đảo. Chính mình thiệt thòi lớn rồi. Ngồi ở trên máy bay, Vương Tiểu Minh đau lòng đến không muốn không muốn. Cuối cùng không nhịn được oa oa khóc lên. Lần này hành động, thực sự quá thiệt thòi bản. Một đường đến cảng, Vương Tiểu Minh chợt phát hiện. Cảng trên người ta tấp nập. Các nơi thế lực đã đến nơi này. Chuyên môn lại đây cướp người. Đây là một cái thao túng máy móc thiên tài a. Tại sao có thể buông tha? Đoàn người nhiệt tình đem Vương Tiểu Minh sợ hết hồn. Chính mình, đây là muốn hỏa a. Trên hải đảo, làm Vương Tiểu Minh sau khi rời đi. Số 99 phi thường hài lòng. Chính mình lại thu hoạch một cái cục sắt vụn. Có thể vui vẻ nghiên cứu một chút. Mới vừa tới gần hình cầu người máy. Số 99 đã nghe đến một luồng gay mũi mùi vị. Vương Tiểu Minh thực sự quá có thể ói ra. Vì đánh bại chính mình, đối phương cũng thật là không tiếc đánh đổi a. Là cái khả kính đối thủ. Đang nghiên cứu trước, còn muốn đem buồng lái này thanh lý một lần. Lý Tư trở về nơi đóng quân. Tìm tới một cái y phục rách dưới. Đem buồng lái này từng điểm lau khô ráo. Này tiêu hao rất nhiều thời gian. Mãi đến tận thu thập đến sạch sành xanh. Lý Tư tiến vào buồng lái này. Buồng lái này có một mặt pha lê. Có thể xem đi ra bên ngoài. Còn có một cái máy phóng đại thanh âm. Có thể mang người lái âm thanh phóng to. Nhìn tới đi vô cùng tân tiến ấy. Số 99 tỉ mỉ một lúc. Tìm tới chốt khởi động. Ầm ầm ầm. Hình cầu người máy lại một lần khởi động. Sau lưng ống xả bốc lên từng trận khói đen. Xem tới vẫn là củi đốt dầu. Chuẩn bị đưa nó trở về nơi đóng quân thời điểm. Số 99 gặp phải một nan đề. Hình cầu người máy dưới đáy là dựa vào bóng khởi động. Không thích hợp biển đảo địa hình. Mà nó trọng lượng thực sự quá nặng. Số 99 căn bản không xê dịch nổi. Xem ra, chỉ có thể đưa nó chia rẽ. Phân tán trở về nơi đóng quân. Lý Tư trở lại nơi đóng quân. Mang tới công cụ. Bắt đầu hự hự làm việc. Đầu, cánh tay, sau lưng ống xả, dưới đáy bóng, vẫn phá đến hạt nhân vị trí. Số 99 phát hiện một bộ điện thoại di động. Hả? Số 99 nhíu chặt lông mày. Bộ này điện thoại di động. Nhìn tới đi rất tân tiến ấy. Hết bận tất cả những thứ này. Đã là hoàng hôn. Ruồi đầu xanh đem tình cảnh này thu vào màn ảnh. Là Pirena điện thoại di động. Lại là Pirena điện thoại di động. Nguyên lai Prometheus còn có thể thành tựu người máy operating system. Thực sự quá trí năng. Trước màn ảnh, tiếng kinh hô một mảnh. Mà vào lúc này, ở Hán Bảo Châu, một hồi biện luận gặp chính lấy toàn cầu trực tiếp hình thức tiến hành. Biện luận một phương, là Pirena công ty đời mới tổng giám đốc, cùng với công ty mời mọc chuyên gia đoàn. Một phe khác, là Pirena công ty tiền nhiệm tổng giám, cùng với hắn người ủng hộ. Biện đề chỉ có một cái. Phổ Radar Hill hệ thống đối với nhân loại tương lai ảnh hưởng. Liên bang các đại video bình đài tham dự trực tiếp. Vô số truyền thông quan tâm lần này biện luận. Rất nhiều liên bang nhân vật trọng yếu đích thân tới hiện trường. Bên ngoài hội trường đầy ắp người quần. Phản đối Prometheus. Nhân loại nên tin tưởng chính mình. Không muốn đem tương lai giao cho cơ khí trong tay. Biện luận còn chưa chính thức bắt đầu. Bên ngoài hội trường đám người đã nảy lên. Ở biện luận bắt đầu trước, Pirena công ty tiền nhiệm giám đốc kỹ thuật xuất hiện ở hội nghị hiện trường. Hắn mới vừa từ bệnh viện tâm thần đi ra. Tiến vào bệnh viện tâm thần sau, tinh thần của hắn lúc tốt lúc kém. Có lúc phi thường phấn khởi. Có lúc gặp trầm mặc ít lời địa ngồi dưới ánh mặt trời. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai bên đại biểu ngồi đối diện nhau. Tổng giám phía sau cũng có rất nhiều người. Làm một tên tinh thần người bệnh, hắn cũng là có rất nhiều người ủng hộ. Bên ngoài hội trường hoan hô đám người. Chính là chứng minh tốt nhất. Tu tiên căn cứ chủ lý người Martin các hạ. Cũng xuất hiện ở biện luận hiện trường. Cùng với cự thạch Picture tuổi trẻ lão bản. Cùng một cái bệnh tâm thần biện luận. Cũng không biết Pirena công ty nghĩ như thế nào. Này không phải tỏ rõ bắt nạt người mà. Cũng không nhất định. Bệnh tâm thần sẽ đem ngươi tư duy kéo đến đồng nhất trình độ. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Đoàn người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Ta vào Pirena công ty cổ phiếu. Hiện tại đã vọt lên gấp đôi. Cự thạch Picture lão bản đắc chí nói. Biện luận mới vừa bắt đầu. Đại biểu Pirena công ty chuyên gia đoàn liền dẫn đầu lên tiếng. Trong tay hắn giơ một bộ điện thoại di động. Biểu diễn cho tất cả mọi người xem. Đại gia mời xem. Đây là Pirena trái cây mới về thị điện thoại di động. Mấy ngàn năm qua, nhân loại văn minh kết tinh ngay ở trên bàn tay của ta. Nó mang theo Prometheus hệ thống. Nắm giữ mới nhất chip. Phi thường trí năng xử lý hàng ngày tin tức. Ta cảm giác nó càng ngày càng trí năng. Thậm chí có thể đoán được ta muốn làm gì. Làm ta muốn xem thời gian thời điểm. Nó cũng chỉ biểu hiện thời gian. Làm ta muốn lúc ăn cơm. Nó liền vì ta đề cử phụ cận nhà hàng. Khi ta tan tầm khi về nhà. Nó sẽ vì ta kế hoạch xong lộ trình xe. Thiên, nó quả thực quá trí năng. Ta chuẩn bị mua một bộ mang theo Prometheus hệ thống xe điện. Đồng thời lắp đặt nguyên bộ trí năng gia cư hệ thống. Cuộc sống của ta đã không thể rời bỏ nó. Hội trường vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc. Nói giống như ta nghĩ. Ta quá yêu nó. Cảm giác nó chính là ta một cái khác trái tim. Chuyên gia khoát tay áo một cái. Ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Sau đó hắng giọng một cái nói. Tiếp đó, ta muốn hướng về đại gia tuyên bố một tin tức tốt. Một cái trọng đại tin tức tốt. Ngay ở 3 ngày trước. Một vị Hán Bảo Châu lão nhân một mình ở căn hộ bên trong té xỉu. Tương tự sự kiện ở liên bang cũng không phải chưa từng xảy ra. Một cái bất hạnh sự sắp phát sinh. Đại gia biết phát sinh cái gì. Chuyên gia càng nói càng hưng phấn. Lão nhân trước đây không lâu mua một bộ Pirena điện thoại di động. Ở hắn té xỉu thời điểm, Pirena điện thoại di động chủ động gọi bệnh viện cấp cứu điện thoại. Thiên! Lão nhân may mắn được cứu trợ. Hiện trường tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Loại rung động này lại xuyên thấu qua trực tiếp tín hiệu. Lan truyền đến trước màn ảnh mỗi một tên khán giả đáy lòng. Thực sự là quá trí năng. Cảm tạ Prometheus hệ thống. Người thứ nhất chuyên gia lên tiếng xong. Xuôi sau, chậm rãi ngồi xuống. Hắn đối với mình lên tiếng hết sức hài lòng. Sau đó, người thứ hai chuyên gia đứng lên, tự giới thiệu mình. Chào mọi người, ta chuyên môn nghiên cứu giao thông vấn đề. Mọi người đều biết, ở toàn cầu mỗi cái thành thị, đều xuất hiện nghiêm trọng kẹt xe vấn đề. Đương nhiên, theo cơ động xe phổ cập, cái này cũng là không thể phòng ngừa sự tình. Thế nhưng, ở Hán Bảo Châu, giao thông hệ thống đã dẫn vào Prometheus hệ thống, có thể sớm quy hoạch xuất hành con đường. Giảm bớt tắc, đại gia biết phát sinh cái gì. Chúng ta giao thông vấn đề giảm bớt 70%. Thiên, chuyện này quả thật chính là khoa học kỳ tích. khán giả lại một lần bị chấn động đến. Thực sự là quá trí năng. Cảm tạ Prometheus hệ thống. Giao thông vấn đề chuyên gia lên tiếng. Xong xuôi, chuyên gia y học lại đứng lên. Tin tưởng rất nhiều người đều đang chăm chú số 99 trực tiếp. Rất nhiều người đều thành luyện đan người đam mê. Thế nhưng, chúng ta vẫn không có được đan dược phương pháp phối chế. Nhưng là, theo chúng ta dẫn vào Prometheus hệ thống, chúng ta đã tìm tới tam nguyên đan chuẩn xác phương pháp phối chế. Thiên, này quá thần kỳ. Chúng ta cho một nhóm bệnh nhân dùng thử tam nguyên đan. Hiệu quả cực kỳ tốt. Tương lai, nó có thể cứu lại rất nhiều người sinh mệnh. Đây là sinh mệnh kỳ tích a. Luyện đan thuật hoàn toàn có thể dùng khoa học giải thích. Khoa học đem dẫn dắt nhân loại hướng đi càng tốt đẹp tương lai. Nhưng là, lại có người phản đối Prometheus hệ thống. Ngu xuẩn, vô tri, thực sự là quá trí năng. Cảm tạ Prometheus hệ thống. Y học phương diện chuyên gia sau khi ngồi xuống, lại có thật nhiều chuyên gia đứng lên. Thông tin chuyên gia, trò chơi chuyên gia, lương thực chuyên gia, hoàn cảnh chuyên gia, bọn họ đều là ở từng người lĩnh vực đạt được nhất định thành tựu người. Lời nói ra, cũng khá là có sức thuyết phục. Chúng ta đều biết, xã hội hiện đại, mọi người đều rất cô quạnh. Càng là một ít lão nhân, bên người cần phải có người chăm sóc. Pirena công ty đẩy ra làm bạn hình người máy. Chúng nó có thể tiếp khách hàng nói chuyện, chăm sóc khách hàng hàng ngày. Hơn nữa còn có thể căn cứ khách mời nhu cầu, làm riêng không giống giới tính, tuổi tác, tính cách, ngữ âm. Này vì là rất nhiều người mang đến vui sướng. Chẳng lẽ nói, này không phải một chuyện tốt? Lẽ nào này không phải văn minh tiến bộ? Nhưng là, hiện tại có mấy người? Dĩ nhiên muốn ngăn trở loại này tiến bộ. Pirena công ty đời mới tổng giám đốc, cuối cùng phát biểu cái nhìn. Thực sự quá trí năng. Cảm tạ Prometheus hệ thống. Khán giả lại bị chấn động một lần. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía tổng giám tiên sinh. Hắn ngồi ở chỗ đó, vẫn không nói gì. Nếu là biện luận, người tại sao không nói lời nào? Một phương diện phát ra có ý gì? Tổng giám cau mày, như là đang suy tư cái gì? Người cũng nói một chút cái nhìn của ngươi à? Có người nói, ma quỷ đã giáng lâm. Tổng giám bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng bốc lên một câu nói. Mẹ nó, mọi người đều bị sợ hết hồn. Quả nhiên là bệnh tâm thần a. Ma quỷ đã giáng lâm. Tổng giám âm thanh rất kích động, một lần lại một khắp nơi lặp lại. Mọi người đều có chút mộng, càng là Pirena công ty đời mới tổng giám đốc, trên mặt trở nên hơi khó coi. Vốn đang cho rằng ngày hôm nay gặp có qua có lại đại chiến mấy hiệp, bỏ đi bình dân nghi ngờ, thuận tiện Prometheus hệ thống mở rộng. Kết quả, hắn thật sự điên rồi. Để cái này nghiêm túc biện luận, có vẻ không ra ngô ra khoai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.